mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 363. Hồi tâm chuyển ý, trầm muộn quỳ xuống đất âm thanh. Ở nơi này yên tĩnh trong phòng thẩm vấn lộ ra cực kỳ to rõ. Một sát na này, toàn bộ phòng thẩm vấn đều tràn đầy một cỗ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung ra yên tĩnh. Tiết Trì bọn người nuốt nước miếng một cái. Tất cả đều trợn to hai mắt. Hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt vậy mà lại phát hiện ở trước mặt mình. Trước mặt người kia là ai? Mạc gia lão gia tử trưởng tử. Một cái tại Kim Lăng thành phố đủ để hô phong hoán vũ tướng cấp sĩ quan. Tướng cấp sĩ quan quyền lợi và địa vị lớn bao nhiêu? Trung ương cấp một muốn thành viên. Quan võ bên trong đại tướng nơi biên cương. Ngoại trừ trung ương tứ đại ekip người đứng đầu bên ngoài. Ai cũng muốn cho bọn hắn bán một mặt mũi. Tại tướng cấp sĩ quan đẳng cấp trở xuống quân khu hoặc là các cấp trong chính phủ. Tướng cấp sĩ quan có thể nói là quát tháo phong vân. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Muốn diệt đi người nào? Vậy thì diệt người nào? Nhưng bây giờ là thế nào chuyện? Một vị đủ để khiến Kim Lăng thành phố run ba cái tướng cấp sĩ quan. Lại quỳ gối một vị 20 tuổi thanh niên trước mặt. Chấn kinh. Phát ra từ nội tâm chấn kinh. Thử nghĩ thoáng một phát. Có thể làm cho một vị tướng cấp sĩ quan quỳ cầu người. Hắn ẩn núp thân phận cũng hoặc là ẩn núp át chủ bài. Cái kia đạt đến kinh khủng bực nào cấp độ. Cái này một giây. Tất cả mọi người triệt để nhớ kỹ quân vong trần người này. Nhớ kỹ cái này lệnh tướng cấp sĩ quan quỳ xuống đất khẩn cầu gương mặt. Trước kia bắt quân vong trần hai người cảnh sát kia lúc này đã sợ đến đã bất tỉnh. Nếu như lại cho bọn hắn một cơ hội. Bọn hắn liền xem như ao phân môn bơi bướm. Cũng không biết đi trêu chọc quân vong trần. Mạc tướng quân, cử động lần này không được. Mạc Tâm Cao một đám thủ hạ thấy một màn này. Nhao nhao sắc mặt đại biến. Tiến lên lôi kéo. Bọn hắn hoàn toàn biết rõ một cái tướng cấp sĩ quan hướng một thanh niên quỳ xuống cần bao lớn dũng khí. Tuy nói bội phục Mạc Tâm Cao cử động, nhưng bọn hắn cũng biết cái quỳ này sẽ đối với Mạc Tâm Cao tạo thành bao lớn danh dự ảnh hưởng. Cũng đừng đụng ta. Thấy thủ hạ nhóm muốn kéo chính mình đứng lên, Mạc Tâm Cao lắc đầu, trầm giọng nói: đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Lúc trước là ta có lỗi với quân tiểu hữu, hiện tại quỳ xuống đất nhận lầm, cũng là quả báo trừng phạt. Cái này, thủ hạ liếc nhau, trong lòng vô cùng khó chịu. Bọn hắn rất muốn đem Mạc Tâm Cao kéo lên, bởi vì bọn hắn không thể chịu đựng một tên tướng quân cấp bậc nhân vật quỳ rạp xuống chỉ là một cái. Chừng 20 thanh niên trước mặt, nhưng thượng cấp mệnh lệnh chính là trời. Quân nhân nhất định phải phục tùng thượng cấp mệnh lệnh. Mạc Tâm Cao không cho phép bọn hắn động thủ. Bọn hắn coi như nội tâm lại khẩn cấp, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Quân vong trần cũng hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Tâm Cao vậy mà lại làm ra dạng này một động tác. Đến, mặc dù lòng có ý động, nhưng vừa nghĩ tới trước đó tại Mạc gia bị đãi ngộ, không khỏi sắc mặt lạnh lẽo. Người quỳ cũng hoặc là không quỳ, ta cũng sẽ không đi phụ thân của cứu ngươi. Lặp lại một lần. Tránh ra. Mạc Tâm Cao mắt lộ ra kiên quyết. Ngăn ở cửa ra vào. Quân tiểu hữu. Mạc mỗ thật nhận thức được sai lầm của mình. Tìm ngươi trở lại mau cứu phụ thân của ta. Vô luận cái quái gì trừng phạt ta đều tiếp nhận. Chỉ cần ngươi chịu cứu phụ thân của ta. Dù là ngươi muốn ta cái mạng này đều được. Ngươi nếu là không đáp ứng. Ta ngay ở chỗ này luôn luôn quỳ. Thẳng đến ngươi đáp ứng mới thôi. Quân vong trần nhướng mày. Mạc Tâm Cao người này dây dưa đến cùng thật đúng là luyện được lô hỏa thuần thanh. Vừa định lên tiếng biểu thị mình thái độ cứng rắn. Đã thấy Mạc Tâm Cao đám kia thủ hạ cũng nhao nhao quỳ ở trước mặt hắn. Quân tiên sinh. Mạc lão tướng quân cả đời kim qua thiết mã. Vì quốc gia bỏ ra máu và nước mắt. Hiện nay hắn hôn mê bất tỉnh. Mạc tướng quân mười phần đau lòng. Tìm ngươi nể tình Mạc tướng quân tận hiếu phân thượng. Tha thứ Mạc tướng quân đi. Mấy chục người âm thanh chỉnh tề tinh tế. Nhưng lại tràn đầy nồng đậm khẩn cầu vẻ. Đó là một người lính thỉnh cầu. cũng là quốc gia người bảo vệ thỉnh cầu. Càng là một đám trung thành cảnh cảnh thủ hạ thỉnh cầu. Bên cạnh mắt thấy một màn này, đám người ban tay hay MU bàn tay tất cả đều là mồ hôi. May mắn bọn hắn không có tim bệnh đường sinh dục. Nếu không chắc chắn bị một màn này dọa cho cơ tim nhồi máu. Quân tiên sinh, tuy nhiên ta để không biết ngươi cùng Mạc tướng quân có ân oán gì. Nhưng ta cũng muốn thay Mạc tướng quân nói một câu. Bên cạnh Tiết Chỉ thấy thế. Đảo tròn mắt tử, lên tiếng nói. Người sang tại biết sai liền đổi. Huống hồ, Mạc tướng quân không chỉ có chuyên chạy đến trong cục tới cứu ngươi. Hơn nữa còn ủy thân hạ quy khẩn cầu sự tha thứ của ngươi. Thực ra chưa chắc không thể cấp cho hắn một cái cơ hội a. Quân Vong Trần trầm mặc, mặc dù nội tâm của hắn bất thường khó chịu, nhưng chính như Tiết Chỉ nói, chỉ ít Mạc tâm cao tại ý thức đến tự mình làm chuyện sai về sau. Còn biết đền bù, một cái tướng cấp sĩ quan dùng như thế tổn hại thân phận phương thức đến khẩn cầu chính mình, đã đại biểu thành ý của hắn. Mà lại hắn cũng không thích thiếu người nhân tình. Tất nhiên Mạc Tâm Cao chuyên đến thứ 10 cảnh sát phân cục bảo chính mình. Vậy mình đi theo đối phương trở lại cứu chữa phụ thân của hắn. Ngược lại cũng coi là trả nhân tình này. Mặc dù lý do này nghe có chút gượng ép. Nhưng không thể phủ nhận là. Bởi vì Mạc Tâm Cao cùng cái kia nhóm thủ hạ khẩn cầu. Tự trở về tâm chuyển ý. Đều đứng lên đi. Ta đáp ứng cứu người. Nghe được Quân Vong Trần đáp ứng, những quân nhân sắc mặt đại hỉ, ôm quyền cảm kích nói, cảm ơn quân tiên sinh. Mạc Tâm Cao cũng là nặng nề hướng Quân Vong Trần bái. Kích động trong lòng vạn phần, phụ thân của mình, cuối cùng là có thể cứu chữa hy vọng. Tốc độ đi Mạc gia nhìn một chút Mạc gia lão gia tử tình huống đi. Ta sẽ chờ còn có việc. Quân Vong Trần lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ. Cấp Hứa U Nguyệt phát cái tin nhắn ngắn đi qua. Nói đến, thật đúng là có lỗi với này cái nấm lạnh. Đã nói xong nhanh lên mua thức ăn trở lại chuẩn bị cho nàng bữa tối. Kết quả đến bây giờ còn không có mua đồ ăn trở lại. Quân Vong Trần tự cho mình không phải một người tốt. Chỉ là tại tình người ấm lạnh trước mặt. Hắn lựa chọn mềm lòng. Chính mình cái này nát người tốt tính cách. Tìm một ngày thực sự từ bỏ mới được. Được rồi. Mạc Tâm Cao ước gì tranh thủ thời gian trở về Mạc gia. Nghe được Quân Vong Trần lời này chỗ nào sẽ còn trần chờ. Vội vàng cung kính cầm Quân Vong Trần đưa tới tướng cấp sĩ quan chuyên dụng xe. Lúc rời đi, Mạc Tâm Cao sâu đậm nhìn Tiết Chỉ một chút. Tiết cục trưởng, ngày mai chờ báo cáo thăng chức. Đa tạ Mạc tướng quân, ta nhất định thật tốt nỗ lực, không phụ sự mong đợi của mọi người. Tiết Chỉ sững sờ. Trên mặt đại hỉ, kích động liên tục cúi đầu. Hắn biết rõ, tất nhiên là mình lúc trước thay Mạc Tâm Cao nói lời hữu ích. Cho nên Mạc Tâm Cao mới có thể như thế ngợi khen chính mình. Tướng cấp sĩ quan cho mình tăng lên quan vị. Không thể coi thường, nói ra để không biết tiện sát bao nhiêu đồng cấp quan viên. Càng nghĩ càng kích động, nghĩ đến sau cùng, Tiết Chỉ bởi vì quá độ hưng phấn, lại ngất đi. Mấy tên thủ hạ hai mặt nhìn nhau, cũng là trợn mắt hốc mồm, coi là Tiết Chỉ bị cảm nắng bọn hắn còn vội vàng bấm 120 điện thoại, khiến cho toàn bộ sở cảnh sát đều náo nhiệt đứng lên. Tất cả mọi người không biết là, tại thứ 10 cảnh sát phân cục bên cạnh một cái trong bụi cây, một đạo hắc ảnh chậm chậm từ dưới đất bò dậy, trong tay còn có cầm một bộ đang tại nói chuyện điện thoại di động. Vệ thiếu. Nhiệm vụ thất bại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.